Xin chào các bạn. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Hoàng Quốc, Phượng Hoàng Thần Tông. Phụ hoàng, những thứ này đều là thật sao? Trên mặt của Phượng Hoàng Không phơi bày ra thần sắc chấn kinh vô cùng sâu đậm. Đây là chính miệng cửu trưởng lão Dạ Cô Ảnh của Nhật Nguyệt Thần Cung nói. Hơn nữa, hôm đó hắn chính là một trong số 4 trưởng lão của Nhật Nguyệt Thần Cung mà Dạ Tinh Hàn mang theo. Đây không chỉ là nghe người khác nói. Ngày đó, nếu như không phải Dạ Cô Ảnh cái khó ló cái khôn, thì sợ rằng lúc ấy số người chết sẽ không dừng lại chỉ là một mình Dạ Thạch. Thanh âm của Phượng Thiên Uy rất bình thản, nhưng hai hàng lông mày của hắn lại trầm xuống. Hiện tại chuyện này đã không phải bí mật trong tứ đại thánh địa, ta đã có nhiều năm giao tình cùng Dạ Cô Ảnh nên hắn mới tiết lộ việc này với ta. Hắn căn dặn ta tuyệt đối không nên tạo nên ân oán với Vân Triệt. Khó trách Vân Triệt lại dám một thân một mình xông vào Phượng Hoàng Thần Tông ta, từ đầu đến cuối đều không hề sợ hãi. Cũng khó trách tại vì sao tính cách của Dạ Tinh Hàn sắc bén như vậy, nhưng sau khi biết Vân Triệt còn sống vẫn không xuống tay với hắn. Không ngờ sau lưng của Vân Triệt lại tồn tại nhân vật một tay che trời bực này. Sự chấn kinh trong lòng Phượng Hoàng Không khó mà lắng xuống. Lúc còn trẻ, vi phụ từng nghe tổ tông đề cập tới tên Đoạt Thiên Lão Nhân. Bây giờ có trong thiên hạ có thể biết cái tên này, chắc cũng chỉ có 4 đại thánh địa cùng Phượng Hoàng Thần Tông chúng ta. Vạn năm trước, hắn là nhân vật có 102 trong thiên hạ. Cho tới bây giờ, càng là tồn tại có 102 cổ kim, là người thứ nhất trong lịch sử Thiên Huyền Đại Lục, cũng là một người duy nhất bước vào nửa bước thần huyền chi cảnh, cùng một giai tầng với tiên tổ Phượng Thần. Hơn nữa, đó còn là vạn năm trước, không nghĩ tới hắn lại còn sống. Đến cảnh giới kia, có thể được thọ nguyên vạn năm là chuyện không thể bình thường hơn được. Không, có lẽ cảnh giới bây giờ Đoạt Thiên Lão Nhân đã đột phá nửa bước thần huyền, bước vào thần huyền cảnh, thành tựu thần huyền chí cao vô thượng trong truyền thuyết. Thanh âm Phượng Thiên Uy mang theo sợ hãi, thán phục, trầm trọng, còn có kính ngưỡng. Cũng khó trách, Vân Triệt mới chỉ là vương huyền cảnh, lại có thể khiến cho Phượng Hoàng Thần Tông ta mặt mày xám xịt. Trong khoảng thời gian này, vi phụ không nghĩ ra nhân vật nào có thể dạy dỗ ra một quái thai không hợp lẽ thường như Vân Triệt. Hóa ra đúng là hạng người bực này. Một đốm hỏa diễm cỡ ngón tay đốt một đế quân trung kỳ thành hư vô. Phượng Hoàng không tự kìm hãm được, hít vào một hơi lạnh, thậm chí trong đầu không cách nào đi miêu tả đó là hình ảnh kinh thế hãi tục hạng gì. Nếu không phải là Phượng Thiên Uy chính miệng nói ra tin tức lại đến từ 4 đại thánh địa, hắn quyết không thể tin được. Xem ra trước mắt cũng coi là kết quả tốt, chuyện báo thù của Lạc Nhi vĩnh viễn không cần suy nghĩ nữa. Phượng Thiên Uy thở dài một tiếng. Phụ hoàng. Trong tiếng hô to, Phượng Hy Minh gần như lảo đảo ngã nghiêng vào. Hắn không kịp hành lễ, trực tiếp vọt tới trước mặt Phượng Hoàng Không, khuôn mặt phơi bày sự bối rối cùng vặn vẹo chưa bao giờ có. Phụ hoàng, Hải Nhi nghe nói ngươi ở trên trưởng lão hội tuyên bố muốn gả Tuyết Nhi cho Vân Triệt, đây là có chuyện gì? Nhất định cái này không thể nào, thực sự đây là sự thực. Phượng Hoàng Không nhíu chặt lông mày, lạnh mặt nói. Cái gì? Sau khi đạt được xác nhận từ chính miệng Phượng Hoàng Không, Phượng Hy Minh vốn đang thất kinh, nhoáng lên một cái bỗng nhiên mất hết lý trí quát. Phụ hoàng, ngươi điên rồi sao? Vân Triệt là đại cứu nhân của chúng ta, hắn giết 4 vị hoàng đệ của ta, cũng là 4 cái nhi tử của phụ hoàng, còn có các vị trưởng lão, 2 vị thái thượng trưởng lão, ngàn tên đệ tử đồng tộc. Hắn còn hủy đi Phượng Thần Tượng, bây giờ Phượng Hoàng Thành còn đầy vết thương. Hắn là kẻ thù không đội trời chung của toàn tộc chúng ta, tại sao ngươi có thể mang Tuyết Nhi gả cho hắn? Rốt cục lúc này hắn mới nhìn thấy Phượng Thiên Uy ở bên cạnh, vội vàng lảo đảo tiến lên một bước. Ra, phụ hoàng điên rồi, vậy mà hắn lại muốn gả Tuyết Nhi cho tên ác ma Vân Triệt kia. Ra, ngươi mau ngăn cản hắn. Đủ rồi, Phượng Hoàng Không quay người quát, qua chút thời gian trẫm sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân trong này. Trẫm đang cùng gia ngươi thương nghị chuyện quan trọng, lập tức lui ra. Phượng Thiên Uy lườm Phượng Hy Minh một chút, khoát tay chặn lại. Lời ta muốn nói đã nói xong, Hoành Không, thời gian tiếp theo cẩn thận chuẩn bị ma kiếm đại hội đi. Lần ma kiếm đại hội này chẳng những toàn bộ nhân vật trọng yếu của tứ đại thánh địa đều đích thân tới, còn mời toàn bộ cường giả có tu vi bá hoàng trên đại, tràng cảnh rầm rộ chưa từng có. Mánh lới cũng đủ dọa người. Đến lúc đó ta sẽ tự mình cùng các ngươi tiến đến. Minh Nhi cũng đi cùng một chỗ đi. Phụ hoàng muốn đi cùng? Phượng Hoàng Không vui mừng nói. Chỉ 4 chữ thần huyền chi bí đã khiến huyền giả trong thiên hạ, mặc dù biết 99 là hư miểu, cũng không có người có thể kháng cự. Coi như không thu được gì, có thể nhìn thấy tứ đại thánh địa chi chủ đích thân tới, quần hùng thiên hạ tề tụ, cũng không uổng chút nào. Phượng Thiên Uy nói xong, tay áo dài phất một cái, viêm quang lóe lên, liền biến mất ở nơi đó. Ngươi lui ra đi. Phượng Hoành Không ghé mắt nhìn Phượng Hy Minh. Vừa rồi, ngươi cũng nghe thấy lời Gia Gia ngươi nói rồi. Mấy tháng này, cần trọng chỉnh Phượng Hoàng Thành, cũng phải toàn lực chuẩn bị ma kiếm đại hội. Hôn sự Tuyết Nhi cũng cần phải chuẩn bị sớm. Phụ Hoàng. Phượng Hy Minh phù phù một tiếng, quỳ gối trước mặt Phượng Hoành Không, khắp khuôn mặt là vẻ cầu khẩn. Thái độ Phượng Thiên Uy rõ ràng biểu thị hắn không có phản ứng đối với chuyện này. Cái này khiến hắn gần như tuyệt vọng. Nhi thần thỉnh cầu ngươi, nhất định phải thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhi thần thực sự nghĩ mãi mà không rõ tại sao Phụ Hoàng phải làm như thế. Đó là Tuyết Nhi, là nữ nhi Phụ Hoàng thương yêu nhất, là tương lai của Phượng Hoàng Thần Tông chúng ta. Lông mày Phượng Hoành Không trầm xuống, nhưng không có nổi giận mà chậm rãi nói. Trẫm làm ra quyết định này, tự nhiên đã trải qua nghĩ sâu tính kỹ, huống chi hiện tại lại có thêm một cái lý do càng quan trọng hơn. Hy Minh, ngươi có biết vì cái gì mà Vân Triệt mới bằng chừng ấy tuổi đã có cảnh giới vương huyền, thực lực lại kinh người như vậy không? Ngươi có biết vì sao hỏa diễm của hắn lại vượt qua Phượng Hoàng Viêm không? Ngươi có biết hắn vì cái gì hắn có thể từ bên trong Thái Cổ Huyền Chu còn trở về? Ngươi có biết năm đó hắn làm Dạ Tinh Hàn tức giận vì cái gì từ đầu đến cuối Dạ Tinh Hàn không có đi tìm hắn để gây sự? Hôm nay trẫm mới biết sau lưng của Vân Triệt có một vị sư phụ cường đại đến mức vô tiền khoáng hậu, có thể toái phá hư không. Năm đó hắn mắc kẹt trong Thái Cổ Huyền Chu, sư phụ hắn đã xé mở không gian từ bên trong Thái Cổ Huyền Chu mang hắn về. Cũng không phải là Dạ Tinh Hàn không có tìm Vân Triệt gây phiền phức, mà ngược lại, ngày đầu tiên Vân Triệt trở về, hắn liền dẫn theo 4 vị Nhật Nguyệt trưởng lão, 15 vị hộ pháp, không tiếc vận dụng Nhật Nguyệt Thần Châu đi giết Vân Triệt, nhưng kết quả lại bức ra sư phụ Vân Triệt. Phượng Hoành Không đưa ngón trỏ ra, sư phụ của hắn chỉ dùng một đám hỏa diễm cỡ ngón tay, liền phần diệt một vị Nhật Nguyệt trưởng lão thành hư vô trong khoảnh khắc, đừng nói thi thể, ngay cả một cọng lông tóc đều không thể để lại. Nếu không phải hắn sớm không hỏi trần thế, không muốn vọng động sát giới, lại thêm cửu trưởng lão liều mạng, thề không dám gây phiền toái cho Vân Triệt, thì tất cả mọi người Nhật Nguyệt Thần Cung đi theo, đừng nghĩ có thể còn sống trở về Nhật Nguyệt Thần Cung. Phượng Hy Minh ngơ ngác như nghe thiên thư. Có lẽ sự cường đại của sư phụ Vân Triệt còn hơn cả tổ tiên Phượng Thần, đến một loại cảnh giới chúng ta không thể lý giải. Cho dù là bốn đại thánh địa, cũng quyết không dám trêu chọc Vân Triệt. Mặc dù Phượng Hoàng Thần Tông chúng ta vì Vân Triệt mà tao ngộ một trận kiếp nạn, nhưng bây giờ nghĩ lại vẫn còn may mắn. Nếu Vân Triệt bị đẩy vào tuyệt cảnh, bước ra sư phụ của hắn, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Tiềm lực Vân Triệt không cách nào đánh giá. Thân lại phụ huyết mạch Phượng Hoàng, đối với Tuyết Nhi cũng là thực tình đối đãi, cam nguyện lấy mệnh bảo vệ, còn có một chỗ dựa mạnh mẽ như vậy. Phượng Hoành Không nhắm mắt lại, mặc dù trẫm đối với hắn hận thấu xương, nhưng chuyện chung thân đại sự của Tuyết Nhi hoàn toàn không còn người nào thích hợp hơn so với hắn. Nếu có thể gả cho hắn, không những có thể hòa hoãn ân oán Thương Phong Quốc, mà Phượng Hoàng Thần Tông ta cũng có thể có được một chỗ dựa cực lớn. Mặc dù chân tướng tiên tổ Phượng Thần chết đi, ở dưới việc lực lượng của Tuyết Nhi hoàn toàn thức tỉnh, bị thế nhân biết, bốn đại thánh địa cũng không dám tùy tiện đụng đến bọn ta mảy may. Sắc mặt Phượng Hy Minh lúc thì xanh, lúc thì trắng, bờ môi không ngừng run rẩy. Phượng Hoành Không nhẫn nại, nói ra nguyên nhân cho hắn, chẳng những không để hắn bình tĩnh một chút nào, khí tức trên thân ngược lại càng thêm hỗn loạn, hắn hét lớn. Vậy thì thế nào? Đây chính là Tuyết Nhi. Đối với Phụ Hoàng, đối với Nhi Thần mà nói, đều là người trọng yếu nhất trên đời. Tại sao có thể lợi dụng nàng tới? Cái gì mà lợi dụng? Hai chữ này của Phượng Hy Minh khiến lửa giận Phượng Hoành Không một mực đè nén bắt đầu bộc phát. Đây là ý nguyện của Tuyết Nhi. Nếu như Tuyết Nhi không muốn, trẫm có phải liều mạng cũng sẽ không đáp ứng. Nàng bị ép buộc hay là cam tâm tình nguyện, chẳng lẽ trong lòng ngươi còn thực sự không rõ ràng sao? Sắc mặt Phượng Hy Minh tái đi lần nữa, hắn quỳ gối xuống đất, giống như đang trải qua sự tuyệt vọng nhất, thanh âm cũng thay đổi thành thống khổ, cầu khẩn. Phụ Hoàng, vô luận như thế nào, ngươi không thể gả Tuyết Nhi cho Vân Triệt. Ngươi thương yêu Tuyết Nhi như vậy, nhất định là không thể bỏ được nàng đúng không? Tuyết Nhi nàng, thế nhưng là Phượng Thần tương lai, nàng thuộc về Thần Hoàng Thần Tông chúng ta, nàng không nên gả ra ngoài. Im ngay, Phượng Hoành Không tức giận nói. Tuyết Nhi là người kế thừa tiên tổ Phượng Thần, tương lai gánh vác lấy sứ mệnh thủ hộ toàn tông, nhưng không có nghĩa là nàng nhất định phải vĩnh viễn thuộc về Phượng Hoàng Thần Tông, cũng không thuộc về bất luận kẻ nào, nàng chỉ thuộc về chính nàng. Thêm nửa năm nữa, nàng liền tròn 20 tuổi, nàng có thể quyết định bất cứ chuyện gì của bản thân, xem như chúng ta cũng chỉ có thể khuyên nhủ cùng dẫn dắt mà không có quyền cưỡng ép, can thiệp, cùng tư cách. thay nàng quyết định. Đây mới thật sự là tốt cho nàng. Mà ngươi... Sắc mặt của Phượng Hoành Không trở nên vô cùng âm trầm. Ngươi đối với Tiết Nhi ôm cái tâm tư bẩn thỉu gì, trẫm một mực không muốn phá, nhưng ngươi thật cho là trẫm không rõ ràng sao? Phụ hoàng. Phượng Hy Minh đưa tay bắt lấy mắt cá chân Phượng Hoàng Không, run giọng cầu khẩn. Nhi thần thực sự không thể mất đi Tuyết Nhi. Nghĩ đến Tuyết Nhi phải gả cho người khác, nhi thần so với chết còn khó chịu hơn. Cầu phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhi thần nhất định dùng hết tất cả đi bảo hộ Tuyết Nhi. Nhi thần có thể cho Tuyết Nhi hết thảy thứ nàng mong muốn. Nhi thần có thể không làm thái tử, không cần hoàng vị, có thể cái gì cũng không cần, chỉ cầu người tử. Phượng Hoàng Không giận tím mặt, tung ra một cước. Trong tiếng kêu gào thê thảm của Phượng Hy Minh, một cước đá hắn ra bên ngoài đại điện. Phượng Hoành Không trong cơn giận dữ đá một cước cực nặng, một vết máu thật dài từ cửa điện hướng ra phía ngoài vung vẩy. Không cần nói, ngươi là hoàng huynh của nàng, coi như các ngươi không phải là huynh muội, ngươi cũng vĩnh viễn không có khả năng xứng với Tuyết Nhi. Tuyết Nhi cũng sẽ không ghé mắt nhìn thẳng ngươi một lần. Đến Phượng Tâm Điện nghiền ngẫm nỗi lầm trăm ngày cho trẫm, còn dám nói bừa, trẫm sẽ tự tay phế bỏ ngươi. Phượng Hoành Không tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Lấy tư cách là phụ thân của Phượng Hy Minh, hắn làm sao không rõ tâm tư của tên này, lại thêm mị lực của Phượng Tuyết Nhi. Xác thực, người thường khó có khả năng kháng cự. Mặc dù lòng dạ hắn biết rõ, nhưng từ trước tới giờ không cảm thấy quá không thể tiếp nhận. Nhưng hắn không nghĩ tới, tâm tư của Phượng Hy Minh đối với Phượng Tuyết Nhi lại biến dị đến trình độ như vậy. Còn cả gan nói ra chuyện đại nghịch bất đạo bực này. Bên ngoài đại điện, Phượng Hy Minh dùng một ngón tay chống xuống đất, ho ra mấy ngụm máu tươi. Hắn kịch liệt thở dốc, không nói một lời đứng dậy. Sau đó lảo đảo nghiêng ngả, nhưng chỗ sâu trong đôi mắt lại ánh lên sự oán độc đáng sợ. Ta có thể không có thứ gì, nhưng không thể không có Tuyết Nhi. Ta có thể vĩnh viễn không chiếm được nàng, nhưng cũng không cho phép người khác đạt được. Phượng Hoành Không, đây là ngươi bức ta, là các ngươi bức ta đó. Bất chi bất giác, Vân Triệt đã dừng lại ở Băng Vân Tiên Cung hơn một tháng. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày hắn đều ở bên trong bận rộn. Sau Mộ Dung Thiên Tuyết, hắn lấy Bá Hoàng Đan giúp quân liên thiếp Mộc Lam Y, Sở Nguyệt Ly, Phong Hàn Nguyệt, Phong Hàn Tuyết toàn bộ đột phá tới Bá Huyền Cảnh. Toàn bộ quá trình không xảy ra bất kỳ sai lầm nào ngoài ý muốn. Lấy loại phương thức không cần bất luận nỗ lực gì này, ở trong vòng một ngày ngắn ngủi đạt đến cảnh giới xa vời mà các đời không dám nghĩ tới. Mặc dù hơn một tháng đi qua, loại kinh hỉ như mộng ảo này vẫn không cách nào biến mất. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày các nàng đều dốc lòng tĩnh tu, dựa vào băng thiểm ngọc lộ mà Vân Triệt luyện chế ra củng cố huyền lực. Sau Băng Vân Tiên Cung, Vân Triệt lại bắt tay vào việc đề thăng thực lực cho các đệ tử băng vân khác, vẫn là phương pháp mượn nhờ Bá Hoàng Đan. Quá trình cũng hoàn toàn tương tự, nhưng điểm bất đồng chính là cảnh giới huyền lực của mỗi một nữ tử băng vân có sự khác biệt, khả năng thừa nhận dược lực của Bá Hoàng Đan cũng tự nhiên có khác biệt, thời gian hao tốn cũng không giống nhau. Mộc Lăng Tuyết mạnh nhất có thể tiếp nhận hai khỏa Bá Hoàng Đan huyền lực ở bên trong một canh giờ, trực tiếp bạo tăng đến Vương Huyền Cảnh, để cho nàng ở mấy ngày sau đó như rơi vào trong mộng. Còn đệ tử mới vào ngay cả nửa viên đều khó có thể chịu đựng. Cho nên thời gian vì nữ tử băng vân phổ thông tăng lên huyền lực ngắn hơn băng vân thất tiên rất nhiều, nhưng độ khó lại không hề yếu. Toàn bộ quá trình Vân Triệt đều phải toàn lực phóng thích huyền lực, tinh thần ở trạng thái hoàn toàn tập trung. Bởi vì huyền lực càng thấp, thể chất càng yếu, lại càng phải cẩn thận, quyết không thể xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Hơn một tháng qua, hắn đã vì 300 nữ tử băng vân hoàn thành việc đột phá huyền lực, không có một ai thất bại. Tất cả nữ tử băng vân nhìn về phía tân nhiệm cung chủ, mà còn là vị cung chủ nam tử thứ nhất, đã sớm không còn nửa điểm bài xích cùng dị dạng, mà là một loại ánh mắt chăm chú như nhìn thần minh vậy. Lúc này chính là thời gian giữa trưa, Vân Triệt không có vì đệ tử băng vân tăng lên huyền lực mà ngồi ngay ngắn ở trong băng các, chậm rãi dẫn dắt huyền khí lưu động. Ngay buổi sáng hôm nay, sau khi hắn vì thủy vô song hoàn thành việc tăng lên huyền lực, bỗng nhiên huyền khí toàn thân đại loạn, mắt tối sầm lại, cả người ngã nhào xuống đất, sắc mặt tái nhợt thành một mảnh dọa người. Thủy vô song kinh hãi đến mức ngay cả tuyết y cũng không kịp mặc vào, cuống quýt đi đỡ hắn dậy. Qua một hồi lâu, nàng mới ý thức được bỗng nhiên huyền lực Vân Triệt đột phá bình cảnh, từ Vương Huyền Cảnh cấp 3 tăng lên tới Vương Huyền Cảnh cấp 4. Vân Triệt có đại đạo phù đồ quyết trên người, coi như không có tu luyện, thân thể cũng sẽ tự động hấp thu thiên địa nguyên khí, cho dù trong giấc ngủ, lực lượng, thể chất của hắn cũng đều tăng lên không ngừng, đồng thời cũng kéo theo huyền lực tăng trưởng. Thân thể cùng huyền lực của hắn bay vọt hai lần, mỗi lần ở trong Thái Cổ Huyền Chu, một lần ở Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Trong Băng Vân Tiên Cung, nguyên tố băng hệ vô cùng sinh động, mặc dù còn kém rất xa không gian phong bạo trong Thái Cổ Huyền Chu và tử vong chi hải trong Kim Ô Lôi Viêm Cốc, nhưng tốc độ thu nạp thiên địa chi khí vẫn nhanh hơn các địa phương khác. Hơn một giờ chỉnh đốn, huyền khí trong cơ thể Vân Triệt đã sớm lắng xuống, huyền lực chính thức bước vào vương huyền cảnh cấp 4. Thời điểm hắn vì nữ tử Băng Vân tăng huyền lực lên cũng là một loại rèn luyện cường độ cao đối với huyền lực của hắn. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, trước khi giao thủ cùng phần tuyệt trần, huyền lực của hắn cũng có thể đột phá tới vương huyền cảnh cấp 5. Nếu như có thể lấy được Phượng Hoàng Nguyên Âm của Phượng Tuyết Nhi, lúc này con mắt của Vân Triệt chậm rãi mở ra, bên ngoài băng các truyền đến thanh âm nhu nhu của Phượng Tuyết Nhi. Vân ca ca, ta có thể vào không? Tuyết Nhi mau vào. Vân Triệt lập tức nói, cửa băng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng đi vào. Một sát na kia, trước mắt Vân Triệt đột nhiên sáng lên, ánh mắt dừng lại ở trên người Phượng Tuyết Nhi, lòng say mê thật lâu. Bình thường Phượng Tuyết Nhi mặc y phục toàn là kim sắc, là hỏa hồng. Còn lúc này nàng lại mặc một thân tuyết y thuần trắng của Băng Vân Tiên Cung. Vân ca ca, có đẹp không? Nàng đứng ở trước mặt Vân Triệt, khoe bộ dạng này. Sau khi mặc tuyết y của Băng Vân Tiên Cung, nghênh đón nàng là ánh mắt đờ đẫn của Vân Triệt. Toàn thân áo trắng như tuyết, váy dài chạm đất, ẩn ẩn có thể thấy được một đôi giày tinh xảo. Bên hông là một dải yếm tuyết trắng, hoàn mỹ, phác họa ra cái eo nhỏ nhắn. Cái này cũng làm cho một đôi kiều nhũ sung mãn trước ngực, tạo thành đường cong vô cùng mê người. Tuyết y của đệ tử phổ thông cùng Băng Vân Thất Tiên không giống nhau, mà tuyết y Phượng Tuyết Nhi mặc lên trên người, trang phục thuộc về Băng Vân Thất Tiên. Vân Triệt với nó rất quen thuộc, khiến hắn kinh diễm không phải là tuyết y, mà là thiếu nữ dưới tuyết y. Da thịt Phượng Tuyết Nhi vốn rất trắng, giống như một loại băng tuyết tinh khiết nhất, cho dù ở dưới tuyết y thuần trắng, vẫn rất nổi bật. Cho dù là ở trong băng các không có ánh sáng, thì da thịt của nàng vẫn trắng đến mức khiến người ta hoa mắt. Trên khuôn mặt trắng như băng tuyết, điểm xuyết hai hàng lông mày dài nhỏ như trăng khuyết, hòa cùng với nó là cặp mắt vô cùng thâm thúy, cái má trắng hơn tuyết, lúm đồng tiền như thơ như họa, đôi môi mềm mại giống như một vòng son phấn thượng thiên dùng hết tâm huyết vẽ ra, xinh đẹp đến mức kinh tâm động phách. Tuyết Nhi của ta đương nhiên mặc cái gì cũng đẹp nhất trên đời. Vân Triệt kinh ngạc nhìn, từ trong thâm tâm ca ngợi. Phượng Tuyết Nhi giang hai cánh tay, nét mặt tươi cười nở rộ. Đây là Hàn Tuyết sư thúc đưa cho ta, may mà vừa người, một chút cũng không thừa thãi, hơn nữa rất nhẹ. Thời điểm Phượng Tuyết Nhi duyên dáng nói, nàng đã bị Vân Triệt ôm lấy cái eo nhỏ nhắn kéo qua một bên, ngồi xuống đầu gối của hắn. Vân Triệt nhẹ nhàng ôm lấy ngọc thể trong ngực, thần thái có chút mông lung. Tuyết Nhi, ngươi thật là đẹp, khiến ta không biết nên làm thế nào mới tốt. Phượng Tuyết Nhi thoáng cuộn mình ở bên trong ngực Vân Triệt, hai bên má bịt kín một tầng phấn hồng nhàn nhạt, ôn nhu nói, Vân ca ca, ngươi không phải ngươi lại muốn khi phụ ta chứ? Mỗi lần ôm thân thể như ngọc nhuyễn của Phượng Tuyết Nhi vào trong ngực, thân thể Vân Triệt bị dao động mãnh liệt, khó điều khiển. Hắn tới gần mặt của Phượng Tuyết Nhi khẽ nói, vốn là không có, nhưng Tuyết Nhi một nhắc nhở như vậy. Thanh âm chưa dứt, Vân Triệt đã ôm chặt Phượng Tuyết Nhi, hôn lên bờ môi thủy nộn của nàng, sau đó say mê cướp lấy mùi thơm ngọt ngào trong miệng nàng. Phượng Tuyết Nhi một tiếng, vẻ thẹn thùng e sợ trên khuôn mặt thiếu nữ lập tức hóa thành một vòng ánh chiều đỏ. Nàng không phải lần đầu tiên bị hắn nhấm nháp cặp môi thơm, sau khi bị hắn tước đoạt đi nụ hôn đầu tiên vào nửa tháng trước, Vân Triệt đã bắt đầu muốn tiến thêm bước nữa, mỗi ngày đều muốn các loại hoặc ôn nhu, hoặc bá đạo, hoặc vô lại, hoặc bất ngờ không kịp đề phòng hôn môi nàng nhiều lần. Mỗi lần nàng chỉ có thể e lệ thuận theo, bởi vì ở sâu trong nội tâm nàng đã được phụ hoàng gả cho Vân Triệt. Cánh tay nhỏ mềm mại vô lực hơi đẩy bờ vai Vân Triệt, phần môi khẽ mở, thở phì phò, đôi mắt đẹp hơi mở tràn đầy sương mù mê ly. Nếu như người thần hoàng quốc nhìn thấy Tuyết công chúa được bọn hắn coi là tín ngưỡng lại bị một tên nam nhân ức hiếp như vậy, có lẽ sẽ gây lên toàn bộ đế quốc bạo động. Tâm thần Phượng Tuyết Nhi ở giữa mê mộng, không có cảm giác được váy của nàng đã bị một cái đại thủ không an phận lặng lẽ vén lên thẳng đến bên hông, lộ ra một đôi chân như ngọc sứ. Giải lụa bên hông cũng bị giải khai, tuyết y tụt xuống, đôi vai tinh tế nhẵn mịn như son, phấn quang mê người giống như sương tuyết bị ánh nắng chiếu sáng trong ngày đông. Vân Triệt giật mình, dưới sự rung động mãnh liệt không có cách nào áp chế, bàn tay của hắn không khống chế được nâng lên vuốt ve phía trên xương quai xanh trần trụi của Phượng Tuyết Nhi. Bàn tay không có chút ngăn trở nào đụng chạm vào da thịt, đôi mắt đẹp của Phượng Tuyết Nhi lập tức trợn to, cả người như con thỏ nhỏ bị kinh hãi từ trong ngực Vân Triệt nhảy ra, miệng thở hồng hộc, ánh mắt mê loạn. Ta đi trả Tuyết Y cho Hàn Tuyết sư thúc. Mặt Phượng Tuyết Nhi đỏ tới tận mang tai, luống cuống tay chân, kéo Tuyết Y không biết bị kéo xuống từ lúc nào. Vân Triệt hơi chút ủ rũ, cúi đầu xuống nằm trên xe trượt tuyết. Vậy mà còn không có đắc thủ, ngươi không sợ thua phần tuyệt trần rất khó coi sao? Mặt Lị lạnh như băng nói. Tâm hồn của Phượng Tuyết Nhi không có chút kháng cự nào đối với ngươi. Nếu ngươi cường ngạnh một chút mà nói, hẳn là đã sớm đạt được Phượng Hoàng Nguyên Âm của nàng. Đương nhiên là không được. Vân Triệt lắc đầu thì thầm nói. Loại sự tình này muốn tiến hành theo chất lượng. Tuyết Nhi đối với ta một mảnh tình thâm. Nếu ta làm giống như ngươi nói, có thể sẽ khiến nàng kinh hãi, thậm chí xúc phạm tới nàng. Hơn nữa, vì giao thủ cùng phần tuyệt trần đến chiếm Phượng Hoàng Nguyên Âm của nàng, sẽ để cho ta cảm giác mình đang tổn thương cùng lợi dụng Tuyết Nhi. Ta làm không được. Đây là vấn đề nguyên tắc. Nguyên tắc? Mặt Lị xoẹt mũi cười lạnh. Chuyện liên quan tới nữ nhân, thế mà ngươi có ý tốt nói nguyên tắc? Quả nhiên là da mặt so với tường thành còn dày hơn. Hắc hắc, vẫn là Mặt Lị biết rõ mấy cái ưu điểm của ta nhất. Vân Triệt một mặt cười bỉ ổi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hình như cũng không lo lắng cùng chuyện giao chiến cùng phần tuyệt trần. Xem như thế nào, dù sao, ngươi như phần tuyệt trần cũng có một cái nhược điểm, tính cách rất lớn. Vân Triệt nhắm mắt lại yên ổn nói ra. Nhược điểm, tính cách. Ngươi đang nói, Chí Tôn Hải Điện, Cơ Thiên Nhu cầu kiến Băng Vân Cung Chủ Vân Triệt. Đúng lúc này, một cái thanh âm mềm mại từ bên ngoài truyền đến. Vân Triệt lập tức từ trên xe trượt tuyết đứng dậy. Cơ Thiên Nhu, vì sao hắn lại tới nơi này? Chẳng lẽ lúc trước, Tử Cực nói người đưa thiệp mời Ma Kiếm Đại Hội chính là chỉ Cơ Thiên Nhu? Ngoài cửa truyền ra thanh âm của Mộ Dung Thiên Tuyết. Cung chủ, ngoài cửa cung có một quái nhân muốn gặp ngươi, cũng tự xưng đến từ Chí Tôn Hải Điện. Vân Triệt đứng dậy, đi ra từ bên ngoài băng các, nhìn thấy Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Mộc Lam Y đang đứng ở nơi đó, một mặt trịnh trọng, thì hắn vội vàng nói, hai vị sư bá không cần lo lắng, cũng không cần cảnh giới. Đây là một vị cố nhân của ta, hắn tới nơi này hẳn là tặng đồ cho ta, sau khi ta lấy được đồ, rất nhanh sẽ trở vào, bảo Tuyết Nhi không cần lo lắng. Nói xong, Vân Triệt phi thân lên, hướng về phía cửa cung. Người Chí Tôn Hải Điện, cung chủ cẩn thận. Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Mộc Lam Y đồng nói. Mặc dù Vân Triệt đã nói qua không cần lo lắng, nhưng dù sao đó cũng là người đến từ Tứ Đại Thánh Địa. Vừa ra khỏi Băng Vân Tiên Cung, Vân Triệt liền thấy phía trước cửa cung có một cái thân ảnh toàn thân áo trắng, lỗi lạc mà đứng trong gió lạnh, tay áo bồng bềnh, mặt như quan ngọc, mắt như thu quỷ, tuấn giật xuất trần. Đây là một cái nam nhân có thể dùng một chữ đẹp để hình dung, đẹp đến mức đủ để cho nữ nhân phải ghen tị. Ngọc Diện Yêu Quân, Cơ Thiên Nhu. Vân Triệt nghênh đón, ôn hòa chắp tay nói, vãn bối Vân Triệt, gặp mặt Cơ tiền bối, 3 năm không gặp. Quả nhiên phong thái của Cơ tiền bối càng hơn trước kia. Đôi mắt đẹp của Cơ Thiên Nhu giống như hoa đào, lộ ra u oán nhẹ nhẹ. Nếu nói phong thái, người ta so sánh cùng Tiểu Triệt Triệt còn kém xa lắm. Cách 3 năm, được nghe lại thanh âm của Cơ Thiên Nhu khiến da đầu Vân Triệt vẫn tê dần, toàn thân nổi lên một lớp da gà. Thanh âm Cơ Thiên Nhu rơi xuống, tay phải đưa ra, nhẹ nhàng vân vê ngón tay ngọc, một cái cánh hoa màu lam nhạt không biết từ đâu đến, sau đó theo ngón tay vung khẽ, nhẹ bỗng bay về phía Vân Triệt. Cánh hoa màu xanh nhạt nhìn qua không có chỗ nào khác biệt với cánh hoa thông thường, từ từ bay gần tới chỗ Vân Triệt. Nơi này bị phong hàn tàn phá bừa bãi, nhưng không có ảnh hưởng đến quỹ tích phi hành của cánh hoa chút nào. Ngược lại, hàn phong tới gần nó giống như bị hút vào một cái vòng xoáy khổng lồ không nhìn thấy, biến mất không còn tăm tích. Cánh hoa tới gần, trên mặt của Vân Triệt vẫn tràn đầy mỉm cười, trực tiếp duỗi ngón tay ra, rất là tùy ý, kẹp cánh hoa kia ở giữa hai ngón tay, sau đó thu nạp vào trong lòng bàn tay. Lúc bàn tay mở ra lần nữa, cánh hoa đã biến mất không còn tăm tích, toàn bộ quá trình không có thanh âm vang lên, thậm chí không có chút huyền khí nào rung động. Cảm tạ Cơ tiền bối quà tặng, Vân Triệt mỉm cười nói. Cơ Thiên Nhu lại oán than nhẹ một tiếng, quả nhiên Tiểu Triệt Triệt giống như trong truyền thuyết, lúc này mới 3 năm không gặp, đã đá người ta đi nơi nào không biết, về sau càng sợ là lọt vào trong mắt Tiểu Triệt Triệt cũng không thể. Vân Triệt vô lực, nỗ lực bảo trì vẻ tươi cười, nhưng ngữ khí lại rất chân thành. Ân cứu mạng của Cơ tiền bối ở trên Thái Cổ Huyền Chu 3 năm trước, từ trước tới giờ vãn bối không dám quên, nếu có thể báo đáp Cơ tiền bối, vãn bối nhất định dốc hết toàn lực. Ánh mắt Cơ Thiên Nhu hơi chuyển, lóe lên một vòng kinh ngạc, sau đó mềm mại nở nụ cười. Sự tình người ta làm ở trên Thái Cổ Huyền Chu năm đó chỉ là bồi Tiểu Hàn Hàn chơi một chút, thuận tiện trả ơn ngươi mà thôi. Nào có khoa trương như lời ngươi nói, báo đáp thì càng không cần. Nhân tình này còn trả lại thì thật đáng ghét. Lần này người ta phụng mệnh Hải Điện đại trưởng lão đến đây, đưa Tiểu Triệt Triệt một vật. Không phải là chuyện có quan hệ đến ma kiếm đại hội chứ? Vân Triệt nói thẳng, quả nhiên ngươi đã biết. Thân thể Cơ Thiên Nhu hướng về phía trước, xoay tay phải lại, một khối bảo ngọc sáu cạnh lớn cỡ bàn tay phóng thích ra quang mang mộng ảo, bị hắn đẩy về phía Vân Triệt. Đây là thiệp mời ma kiếm đại hội, trăm ngày sau có thể dùng nó tiến nhập Chí Tôn Hải Điện tham gia ma kiếm đại hội. Vân Triệt đưa tay cầm lấy khối bảo ngọc màu lam trong tay, một cỗ khí tức thanh lương lập tức từ lòng bàn tay truyền đến. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua văn tự khắc bên trên bảo ngọc, sau đó trực tiếp thu hồi, cảm tạ Cơ tiền bối tự mình đến đây. Trăm ngày sau vãn bối nhất định sẽ bái phỏng Chí Tôn Hải Điện. Mặt khác, liên quan tới sự tình ma kiếm đại hội, còn xin Cơ tiền bối không tiếc giải thích lần đại hội này có mục đích gì, ma kiếm là chỉ cái gì? Ồ, Cơ Thiên Nhu kinh ngạc nhìn Vân Triệt, nhẹ nhàng nhấc ngón tay hoàn mỹ bạch ngọc lên, hóa ra Tiểu Triệt Triệt cũng không biết. Sự tình ma kiếm đại hội ở thượng tầng Thiên Huyền Đại Lục tương truyền lâu như vậy, vậy mà Tiểu Triệt Triệt ngay cả ma kiếm là cái gì cũng không biết. Xem ra Tiểu Triệt Triệt đối với ma kiếm đại hội cũng không có hứng thú nha. Không dối gạt Cơ tiền bối, vãn bối đối với ma kiếm đại hội đích thật là không có hứng thú quá lớn. Vân Triệt không dối lừa nói, nhưng có thể mượn lần ma kiếm đại hội này bái phỏng Chí Tôn Hải Điện một phen. Cơ Thiên Nhu nở nụ cười, cười so với nữ nhân còn muốn kiều mị hơn, khiến Vân Triệt một trận kịch liệt vặn vẹo. Nếu không phải hắn khống chế đủ tốt, toán chừng ngay cả mặt mũi đều bắt đầu vặn vẹo. Cơ Thiên Nhu cười híp mắt nói, ma kiếm đại hội à, mặc dù thanh thế cùng mánh lới rất lớn, nhưng theo người ta kỳ thật không có ý nghĩa gì. So ra mà nói, người ta đối với vị sư phụ thần bí của Tiểu Triệt Triệt càng thêm hứng thú. Nếu sư phụ Tiểu Triệt Triệt có thể hạ mình đến Chí Tôn Hải Điện mà nói, tất nhiên sẽ dẫn phát oanh động so với ma kiếm đại hội lớn hơn. Vân Triệt cười không nói, nếu Tiểu Triệt Triệt đã hỏi tới ma kiếm đại hội, vậy nhân gia phải giải đáp thật tốt. Nói đến ma kiếm đại hội, Tiểu Triệt Triệt, ngươi đã nghe qua về Vĩnh Dạ Vương tộc chưa? Cơ Thiên Nhu híp cặp mắt so với nữ nhân còn muốn kiều mị hơn bảy phần, nhẹ nhàng nói, Vĩnh Dạ Vương tộc. Vân Triệt khẽ giật mình, tiếp theo lông mày khẽ động, chẳng lẽ ma kiếm trong ma kiếm đại hội chính là chỉ Thiên Tội Thần Kiếm? Cái tên Vĩnh Dạ Vương tộc này Vân Triệt đã nghe từ ngày đầu tiên gia nhập Băng Vân Tiên Cung, là tiền cung chủ Phong Tiễn Hối đã nói qua với hắn. Thời điểm Phong Thiên Hối giảng giải, Vĩnh Dạ Vương tộc vốn cũng thuộc về thánh địa, là một trong năm đại thánh địa đương thời, lại là thế lực gia tộc duy nhất trở thành thánh địa. Nhưng ngàn năm trước đó lại bị tứ đại thánh địa khác liên thủ tiêu diệt. Về sau tam đại thánh địa dần dần ý thức được mình bị Thiên Uy Kiếm Vực lợi dụng, nhưng trở ngại thánh địa chi danh, chỉ đành đâm lao phải theo lao, tiếp tục gán tiếng xấu cho Vĩnh Dạ Vương tộc, đồng thời nhanh chóng trừ khử dấu vết tồn tại của Vĩnh Dạ Vương tộc. Cho đến ngày nay, Thiên Huyền Đại Lục biết về Vĩnh Dạ Vương tộc đã không còn mấy. Về phần ân oán năm đó, người bên ngoài tứ đại thánh địa càng không biết được. Sở dĩ Băng Vân Tiên Cung biết là do tiên tổ Băng Vân Mộc Băng Vân đã chịu qua ân huệ của Vĩnh Dạ Vương tộc, đối với sự hủy diệt bi thảm của Vĩnh Dạ Vương tộc không cách nào quên đi, cho nên nàng đã phong tồn đoạn ký ức này trong truyền thừa của các đời cung chủ. Ôi chao, mặc dù Tiểu Triệt Triệt không có nghe qua sự tình ma kiếm đại hội, nhưng quả nhiên vẫn biết Vĩnh Dạ Vương tộc cùng Thiên Tội Thần Kiếm. Cũng khó trách Tiểu Triệt Triệt có một vị sư phụ lợi hại như vậy. Trên đời này làm gì có sự tình Tiểu Triệt Triệt không biết chứ. Bên ngoài tứ đại thánh địa, người biết Vĩnh Dạ Vương tộc ít càng thêm ít, mà biết đến Thiên Tội Thần Kiếm hẳn là đã tuyệt tích. Vân Triệt khẽ lắc đầu, vãn bối chỉ ngẫu nhiên nghe nói nhưng không biết rõ, mong Cơ tiền bối chỉ giáo nguyên do trong đó. Cơ Thiên Nhu híp con mắt lại, nhẹ nhàng nói, nói về Thiên Tội Thần Kiếm đã ngàn năm trước, mặc dù rất ít người biết tên của nó, nhưng ở phương diện thánh địa lại không ai không biết. Nó là đế quân chi kiếm duy nhất trên Thiên Huyền Đại Lục, đế quân duy nhất trong kiếm. Từ trước đến nay không ai biết được lai lịch của nó, chỉ biết nó là một thanh kiếm thần được Vĩnh Dạ Vương tộc đời đời bảo vệ. Về phần nguyên do bảo vệ cũng không người nào biết, chỉ sợ những bí mật này cho dù là người bên trong Vĩnh Dạ Vương tộc cũng không có mấy người biết. Mặt khác, từ khi thế nhân biết được Thiên Tội Thần Kiếm tồn tại, liền chưa bao giờ thấy có người sử dụng tới nó. Có lẽ phương diện của nó quá cao, trong thiên hạ không người có thể khống chế. Ngàn năm trước đó, người Vĩnh Dạ Vương tộc phạm phải trọng tội, không thể tha thứ, bị tứ đại thánh địa chúng ta liên thủ tiêu diệt. Thiên tội thần kiếm liền biến mất, không thấy tung tích, dòng dã ngàn năm đều không có chút tung tích nào. Trước đây không lâu, Thiên Uy kiếm vực công bố vô tình phát hiện một thanh kỳ kiếm ở một chỗ hoang vu chi địa, cũng xác nhận đây là thiên tội thần kiếm biến mất ngàn năm. Vân Triệt. 3 năm trước đây, Phong Thiên Hối đã nói với hắn, năm đó tiên tổ Băng Vân xác nhận tội ác của Vĩnh Dạ Vương tộc căn bản là do Thiên Uy kiếm vực dùng trăm phương ngàn kế giá họa, mục đích chính là vì đạt được thiên tội thần kiếm, mà sau khi Vĩnh Dạ Vương tộc hủy diệt, thiên tội thần kiếm cũng không biết tung tích, vô cùng có khả năng rơi vào trong tay Thiên Uy kiếm vực. Nhưng loại sự tình này lại bị bốn đại thánh địa, nhất là Thiên Uy kiếm vực cực lực che giấu. Băng Vân tiên tổ Mộc Băng Vân có thể biết rõ như vậy, cẩn thận suy nghĩ lại có phần khó tin. Mà cái ma kiếm đại hội này chính là Thiên Uy kiếm vực không muốn độc chiếm kiện đế quân khí duy nhất khi Thiên Huyền đại lục. Thế là mời quần hùng thiên hạ tề tụ Chí Tôn Hải Điện cùng tham khảo thần kiếm chi bí. À, thì ra là thế. Vân Triệt chậm rãi gật đầu, cười nhạt nói, vãn bối đã nghe Thiên Uy kiếm vực lấy kiếm thành đạo, xem kiếm hơn mệnh, một đời đều truy cầu kiếm đạo mạnh hơn, không nghĩ tới Thiên Uy kiếm vực ngẫu nhiên đạt được thiên tội thần kiếm mạnh nhất thế gian này, cũng không chiếm làm của riêng, ngược lại công bố thiên hạ, mời quần hùng thiên hạ cùng nhau thưởng thức, vì biểu hiện thành ý còn cố ý thiết lập lại Chí Tôn Hải Điện mà không phải là Thiên Uy kiếm vực. Không hổ là thánh địa của kiếm, lòng dạ rộng lớn bực này, thực sự để đám tiểu bối như chúng ta không phục không thôi. Cơ Thiên Nhu làm sao nghe không ra lời Vân Triệt nói, rõ ràng là đang chất vấn mục đích Thiên Uy kiếm vực, còn ẩn ẩn mang theo sự trào phúng, đôi mắt lập tức nhíu lại, cười tủm tỉm nói, tiểu Triệt Triệt không nên phụ lòng Thiên Uy kiếm vực như vậy, đến lúc đó nhất định phải tới nha. Nếu tiểu Triệt Triệt thực sự không có hứng thú đối với ma kiếm đại hội, thì nhân gia sẽ mang ngươi du thưởng kỳ cảnh trên biển một phen cũng tốt. Vậy trước tiên, cảm ơn hảo ý của Cơ tiền bối. Vân Triệt vừa cười vừa nói, đối với ma kiếm đại hội, hắn có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có hứng thú quá lớn, nhất là khi nghe Cơ Thiên Nhu nói xong nội dung ma kiếm đại hội. Trước tiên, hắn thấy một loại âm mưu nào đó, coi như không tham dự thì tốt hơn. Lần này hắn đi đến Chí Tôn Hải Điện, mục đích chủ yếu là vì U Minh Bà La Hoa. Về phần ma kiếm đại hội, hắn đi hay không cũng không nhất định. Dù sao, hiện tại hắn vẫn rất ít tiếp xúc cùng thánh địa thì tốt hơn. Bởi vì sư phụ hắn hư cấu ra, mà Dạ Tinh Hàn đối với hắn cực hận. Một vị trưởng lão mà mấy hộ pháp Nhật Nguyệt Thần Cung đều táng thân Băng Vân Tiên Cung, cũng không dám xuống tay với hắn. Nhưng tiếp xúc càng nhiều sẽ dễ dàng lộ ra sơ hở, mà một khi sư phụ giả bị nhìn thấu, hậu quả sẽ rất nặng nề. Hơn nữa, lần cuối cùng Từ Hắc Nguyệt Thương Hội rời đi, hai câu nói cuối cùng của Từ Cực để hắn không cách nào không sinh lòng cảnh giới. Cơ tiền bối, vãn bối có chút hiếu kỳ, có thể là tư cách được mời tham gia ma kiếm đại hội là những thế lực nào? Vân Triệt hỏi. Tất cả huyền giả có được cảnh giới bá huyền đều được phát lời mời. Cơ Thiên Nhu không nhanh không chậm nói, hơn phân nửa thế lực là huyền giả tập trung ở Thần Hoàng Đế Quốc, 6 quốc gia cũng rất ít. Nói như vậy, Phượng Hoàng Thần Tông cũng sẽ tham gia. Vân Triệt có chút trầm ngâm, ha, đó là tự nhiên. Cơ Thiên Nhu lại nở nụ cười. Hiện tại, toàn bộ thiên hạ đều biết Phượng Hoàng Thần Tông vì Tiểu Triệt Triệt phẫn nộ mà chắp tay đưa Tuyết Công Chúa đến. Nếu lúc đó Tiểu Triệt Triệt có thể mang theo Tuyết Công Chúa đến, sẽ không thể tốt hơn. Dựa vào cái thiệp mời vừa rồi ta giao cho ngươi, có thể mang theo 99 người đi theo. À đúng, có một người khác cũng đã nhận được lời mời đặc biệt. Cơ Thiên Nhu nhìn thấy thần sắc Vân Triệt. Người kia đã ở Thương Phong Quốc, nhất định ngươi rất quen thuộc với cái danh tự này. Phần Tuyệt Trần. Hắn... Lông mày Vân Triệt mạnh mẽ động một cái. Vì sao lại mời hắn? Bởi vì bây giờ hắn so với Tiểu Triệt Triệt đều lợi hại hơn. Trong mắt Cơ Thiên Nhu sáng lên ánh mắt khác thường. Từ khi hắn xuất hiện đến nay, tứ đại thánh địa vẫn luôn có hứng thú rất lớn đối với hắn, gần như lớn hơn cả Tiểu Triệt Triệt. Đã từng là một tên linh huyền cảnh nho nhỏ, nhưng sau khi biến mất 2 năm lại có thực lực quân huyền cảnh, quả thực là so với Tiểu Triệt Triệt còn muốn dọa người hơn. Người ta đối với hắn cũng vô cùng hiếu kỳ. Hơn nữa hắn tiếp nhận thiệp mời rồi, cho nên đến lúc đó Tiểu Triệt Triệt nhất định phải cẩn thận à. Chỉ cần người điều tra qua Phần Tuyệt Trần đều biết, chuyện hắn muốn làm nhất chính là giết ngươi. Cảm tạ Cơ tiền bối nhắc nhở. Vân Triệt bình thản cười, nhưng trong lòng lại dâng lên nghi hoặc. Bốn đại thánh địa cảm thấy hứng thú đối với Phần Tuyệt Trần, không chút nào khiến người ngoài ý. Lấy tính tình Phần Tuyệt Trần, vì sao lại nguyện ý đi tham dự Ma Kiếm Đại Hội? Tốt, nhiệm vụ lần này của người ta đã hoàn thành, đã có thể đi về. Nhớ kỹ, trăm ngày sau nhất định phải tới. Cơ Thiên Nhu nói xong, tay áo dài phất một cái, quay người liền muốn rời đi. Vân Triệt gọi hắn lại nói, Cơ tiền bối, hẳn là lần đầu tiên đến Băng Vân Tiên Cung, chí ít để vãn bối tận tình làm chủ nhà một phen. Không cần, nghe nói bên trong Băng Vân Tiên Cung đều là đàn bà, loại vật nữ nhân này là thứ người ta ghét nhất, người ta không cảm thấy hứng thú chút nào. Có thể nhìn thấy Tiểu Triệt Triệt đã đủ hài lòng rồi. Cơ Thiên Nhu vung tay lên, cánh hoa bay lả tả đầy trời, kéo theo thân ảnh rời đi, rất nhanh liền biến mất ở bên trong trời tuyết. Cơ Thiên Nhu rời đi, Vân Triệt không có lập tức trở về Băng Vân Tiên Cung, mà là lưu lại tại chỗ, lâm vào trầm tư thời gian dài. Ma Kiếm Đại Hội, Vĩnh Dạ Vương Tộc, Thiên Tội Thần Kiếm, Thiên Uy Kiếm Vực, đang suy nghĩ gì? Mạt Lị lên tiếng nói. Vân Triệt giật giật lông mày, trầm ngâm nói, rất hiển nhiên, năm đó Phong Thiên Hối nói không sai. Thiên Tội Thần Kiếm biến mất ngàn năm, trong ngàn năm này vẫn luôn rơi vào trong tay Thiên Uy Kiếm Vực. Nếu Thiên Uy Kiếm Vực thật sự vừa mới đạt được Thiên Tội Thần Kiếm, tuyệt không có khả năng để lộ ra. Mà bây giờ lại bạo xuất Thiên Tội Thần Kiếm làm ra, mà cái Ma Kiếm Đại Hội này vô cùng có khả năng là Thiên Uy Kiếm Vực dùng hơn 1.000 năm thời gian đều không thể tìm được phương pháp khống chế Thiên Tội Thần Kiếm. Cũng 1.000 năm này mất hết kiên nhẫn, cho nên mới mời cường giả thiên hạ tề tụ đến tìm kiếm bí mật. Còn có một cái khả năng khác, Mạt Lị nhàn nhạt nói ra, chính là Thiên Uy Kiếm Vực đã tìm được phương pháp giải khai Thiên Tội Thần Kiếm, nhưng năng lực của mình lại không thể làm được, từ đó lấy danh Ma Kiếm Đại Hội tụ tập càng nhiều lực lượng. Cũng có thể là khả năng này. Gia Gia Vân Thương Hải cùng Yêu Hoàng chết, bi kịch Tiêu Gia, mối thù phụ mẫu, mối hận Tiểu Yêu Hậu đều liên quan cực lớn đến Thiên Uy Kiếm Vực. Vĩnh Dạ Vương Tộc vẫn diệt cũng do Thiên Uy Kiếm Vực vì tư dục bản thân mà thiết kế. Vân Triệt nặng nề thở ra một hơi, thấp giọng nói, vốn cho rằng cái Ma Kiếm Đại Hội này do Chí Tôn Hải Điện tổ chức, cho nên ta một mực không để ở trong lòng, nhưng nếu là bắt nguồn từ Thiên Uy Kiếm Vực liền phải cẩn thận một chút. Cho tới bây giờ, Vân Triệt chỉ tiếp xúc qua Lăng Khôn của Thiên Uy Kiếm Vực, mà thêm vào kinh nghiệm của hắn, ấn tượng đối với Thiên Uy Kiếm Vực đều là nguy hiểm, ác độc, hèn hạ, dã tâm không từ thủ đoạn. Đến lúc đó đi xem một chút sẽ biết, có thể biết đó là âm mưu hay là nguy hiểm. Thanh âm Mạt Lị rất là khinh miệt. Ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều, bởi vì lúc đó ma độc trong mệnh hồn của ta đã hoàn toàn tịnh hóa. Đừng nói một cái Thiên Uy Kiếm Vực, xem như bốn đại thánh địa liên hợp, ta muốn bọn hắn chết thì cần một cái đấm tay. Vân Triệt, muốn ngươi chết cũng giống vậy. Mạt Lị cố tăng thêm một câu như vậy. Huyễn Yêu Giới, Yêu Hoàng Thành. Thời gian từ lúc Vân Triệt mang theo Tiêu Vân cùng huynh muội thiên hạ gia tộc rời khỏi Huyễn Yêu Giới đã qua hơn 3 tháng. 3 tháng, tinh phong huyết vũ trong Yêu Hoàng Thành cũng dần dần lắng xuống, bắt đầu hiện ra sự bình an và bình tĩnh mà trăm năm chưa từng có. Tiểu Yêu Hậu cũng trở thành tồn tại trí cao vô thượng của toàn bộ Huyễn Yêu Giới, không người nào dám nghịch, không người nào có thể nghịch. Tên dị đồ cuối cùng ở Thành Nam đã bị giết. Trăm năm trước, Thiên Huyền Đại Lục cho tổng cộng 19 tên dị đồ vào năm vùng, bây giờ đã bị diệt trừ hoàn toàn. Bên trong 19 người này, có một người đến từ Chí Tôn Hải Điện của Thiên Uy Kiếm Vực, ngoài ra 8 tên còn lại đến từ Thiên Uy Kiếm Vực. Trong đại điện, Mộ Vũ Bạch quỳ một chân trên đất, cung kính hướng Tiểu Yêu Hậu bẩm báo. Sở dĩ biết có tổng cộng 19 người là nhờ vào huyền cương nhiếp hồn của Vân gia, sau khi moi ra người thứ nhất, vị trí đại khái cùng phương thức tiến vào đã làm qua cái gì của những người khác đều có thể biết rõ ràng. Tiểu Yêu Hậu một thân xích kim, đầu đội tử sắc lưu ly, thắt eo xích sắc huyền tơ, toàn thân cao thấp thả ra sự tôn quý cùng uy nghiêm đến cực hạn. Tuy dung nhan tuyết trắng, không trang điểm son phấn, nhưng vẫn huyễn mỹ vô song, môi anh đào, nhãn thần băng lãnh. Mặc dù không còn sự tĩnh mịch cùng uy lăng, nhưng vẫn lạnh lùng, không có ai dám hoài nghi. Nếu như đôi mắt đẹp này yêu kiều cong lên, nhất định có thể mê đảo vạn vạn sinh linh. Nhưng nhu quang trong con ngươi xinh đẹp của nàng chỉ có thể nở rộ vì một mình Vân Triệt mà thôi. Lúc xử tử, tên dị đồ cuối cùng có dùng huyền cương nhiếp hồn không? Tiểu Yêu Hậu nói. Màu quang mãnh liệt của nàng bắt được một tia khác thường sâu trong đôi mắt Mộ Vũ Bạch. Hồi bẩm Tiểu Yêu Hậu, Trước khi xử tử, chúng ta đã tiến hành huyền cương nhiếp hồn. Mộ Vũ Bạch ngừng lại một chút, trên mặt lộ ra sự lo âu. Từ trong miệng hắn lấy được một cái tin tức không tốt, nói trên dung nhan tuyệt mỹ đến không cách nào dùng ngôn ngữ phàm trần đi mô tả của tiểu yêu hậu đều là sự lạnh lùng và uy hiếp khiếp người, không chút biểu tình. Mộ Vũ Bạch thận trọng nói từng chữ. Những tên dị đồ đến từ Thiên Huyền Đại Lục, mang theo một loại truyền âm thạch cực kỳ đặc thù, bên trong phong ấn một loại huyền trận truyền âm cực mạnh, có thể trực tiếp truyền âm từ huyễn yêu giới chúng ta đến Thiên Huyền Đại Lục. Loại truyền âm thạch này cực kỳ quý trọng cùng thưa thớt, hơn nữa sử dụng một lần liền hoàn toàn biến mất. Trong 11 người đến từ Chí Tôn Hải Điện, tổng cộng mang theo 7 miếng truyền âm thạch đặc thù. Ở 1 năm 3 tháng trước đã dùng hết toàn bộ tin tức cuối cùng truyền về Thiên Huyền Đại Lục, là khi yêu hậu đại điển chưa tổ chức. Mấy tháng trước ngươi đã nói qua những thứ này, lần nữa nhắc lên, chẳng lẽ là Thiên Y kiếm vực không dùng hết truyền âm thạch? Nguyệt mi của tiểu yêu hậu thoáng trầm xuống. Vâng, Mộ Vũ Bạch gật đầu, từ đầu đến cuối chân mày nhíu chặt không co giãn ra. 8 người Thiên Uy kiếm vực chỉ mang theo 3 miếng truyền âm thạch, nhưng đi qua 100 năm, bọn họ chỉ dùng 2 quả, mà một cái cuối cùng mới dùng 3 tháng trước. Cái gì? Đột nhiên sắc mặt tiểu yêu hậu trầm xuống, bởi vì nàng biết ý nghĩa của chuyện này là cái gì. Hơn nữa không có may mắn là ở trong lần truyền âm cuối cùng, người kia đã nhắc đến chuyện của Vân Triệt. Hơn nữa hết sức hoàn chỉnh, bao gồm thân phận con cháu Vân gia của hắn, chuyện hắn đến từ Thiên Huyền Đại Lục, từ Thương Phong Quốc mang di thể yêu vương về bình định Hoài Vương chi loạn, đến việc được Kim Ô truyền thừa cùng tiểu yêu hậu lập gia đình nếu truyền về Thiên Huyền Đại Lục. Những thứ này ở huyễn yêu giới không những không phải là bí mật, mà ngược lại là chuyện phụ nữ và trẻ con đều biết. Người người huyễn yêu giới đều biết tiểu yêu hậu, biết nàng là nữ yêu quân thứ nhất trong lịch sử huyễn yêu. Mâu quang vốn lạnh lùng của tiểu yêu hậu càng thêm lạnh lẽo thấu xương, để cho toàn thân Mộ Vũ Bạch cương cứng lại thở dốc. Qua một lúc lâu mới tiếp tục nói, như vậy nhất định Thiên Uy kiếm vực đã biết thân phận của Vân Triệt rồi. Hắn ở Thiên Huyền Đại Lục sẽ rất nguy hiểm. Mặc dù thiên tư Vân Triệt cực cao, tiến cảnh thần tốc, nhưng thế nào cũng không có khả năng là đối thủ của Thánh Địa. Tiểu yêu hậu biết trên người Vân Triệt Thái Cổ Huyền Chu tồn tại, mượn Thái Cổ Huyền Chu gặp phải nguy cơ lớn hơn nữa, hắn cũng có thể chạy đi xa. Hẳn là không gặp phải chuyện nguy hiểm chí mạng, nhưng muốn nàng hoàn toàn yên tâm thì không thể nào. Phụ hoàng nàng chết ở trong tay Thiên Uy kiếm vực, Vân Thương Hải cùng tiên liệt Vân gia cũng thua ở Thiên Y trấn hồn trận, mà Thiên Uy kiếm vực, một cái Thiên Uy kiếm vực đã đáng sợ như vậy. Một khi thân phận của Vân Triệt bại lộ ở Thiên Huyền Đại Lục, thứ hắn phải đối mặt đâu chỉ dừng lại ở một cái Thiên Uy kiếm vực, mà gần như toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đối nghịch với hắn. Lúc tên dị đồ kia truyền âm có đề cập tới luân hồi kính hay không? Tiểu yêu hậu trầm giọng nói, thật có nói qua. Lúc này Mộ Vũ Bạch mới nhớ tới một chi tiết cực kỳ trọng yếu mà bản thân bỏ sót, sắc mặt hắn đại biến, răng cắn vào nhau. Ngày đại hôn của tiểu yêu hậu, yêu hoàng chí bảo luân hồi kính là xính lễ, những lời này hắn cũng truyền đi qua. Nguy rồi, đúng là cái tin tức xấu. Tiểu yêu hậu nghiêng mặt đi, không để cho Mộ Vũ Bạch thấy sự lo âu trong con ngươi lạnh lùng của nàng. Ở trên yêu hậu đại điển, tất cả mọi người đều biết luân hồi kính mất tích nhiều năm ở trên người Vân Triệt, nhưng sau khi hắn trả lại yêu hoàng tỷ liền không nói trả lại luân hồi kính. Tiểu yêu hậu đề cập tới 3 lần, hắn lại mặt dày mặt dạn không trả. Sau đó nàng dứt khoát tuyên bố lấy luân hồi kính là sính lễ. Dù sao Vân Triệt lập gia đình cùng nàng cũng coi như là vào yêu hoàng nhất tộc. Tuy luân hồi kính là chí bảo thủ hộ yêu hoàng nhất tộc, nhưng không người nào biết tác dụng cùng cách sử dụng của nó. Thiên Huyền Đại Lục đối với luân hồi kính si cuồng như điên. Năm đó huyễn yêu gặp nạn là do Minh Vương lấy luân hồi kính dẫn dụ Thiên Huyền. Thiên Uy kiếm vực biết luân hồi kính có khả năng ở trên người Vân Triệt, vậy thì họ sẽ không công khai thân phận Vân Triệt mà tìm cơ hội nuốt trọn một mình. Những điểm này không khiến tiểu yêu hậu yên lòng hơn chút nào, bởi vì nàng nghĩ đến một vấn đề càng đáng sợ hơn một chút. Thiên Uy kiếm vực biết thân phận Vân Triệt, nhưng Vân Triệt không biết Thiên Uy kiếm vực đã biết thân phận của hắn rồi. Còn bao lâu nữa, lực lượng đoạn không hoàn của Vân gia khôi phục? Đột nhiên tiểu yêu hậu xoay người lại, thanh âm lạnh giá thấu xương. Từ trên xuống dưới, nhà họ Vân cũng ở trong âu lo cho an nguy của Vân Triệt, nên không tiếc vận dụng toàn bộ tử mạch thần tinh nhận được lúc trước, toàn lực khôi phục lực lượng đoạn không hoàn. Nhưng ngay cả như vậy, hoàn toàn khôi phục cũng cần phải có thời gian 3 tháng, dài nhất cũng không vượt qua 6 tháng. Đoạn không hoàn chính là bí khí năm đó vợ chồng Vân Khinh Hồng sử dụng để lẻn vào Thiên Huyền Đại Lục. 3 tháng, Rất hiển nhiên, Tiểu Yêu Hậu rất bất mãn đối với khoảng thời gian này. Ánh mắt nàng động một cái, bỗng nhiên nói, điều tra tung tích Minh Vương như thế nào? Xấu hổ, một tháng gần đây cũng không tiến triển, chúng ta nhất định sẽ... Bản hậu cho các ngươi thêm 3 tháng. Tiểu Yêu Hậu lạnh lùng cắt đứt lời của Mộ Vũ Bạch. Trong vòng 3 tháng, nhất định phải tìm được chỗ ẩn thân của Minh Vương, nhưng không thể tùy tiện công kích giống mấy lần trước, mà trước tiên phải báo cho bản hậu biết. Mặc dù Minh Vương tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng tuyệt đối không phải người thường có thể đối phó. Chỉ cần biết chỗ ẩn thân của hắn, bản hậu sẽ tự mình xuất thủ lấy mệnh hắn. Ban đầu, Minh Vương sử dụng phương pháp huyễn độn chạy trốn. Tiểu Yêu Hậu đã căn cứ vào ngọc giản ghi chép đoạn viêm ma công ở dưới phủ đệ của Hoài Vương hiểu thấu triệt nó. Nếu Minh Vương rơi vào trong tay nàng, coi như lần nữa không tiếc sử dụng huyết độn cũng không chạy thoát thân. Nếu trong 3 tháng này vẫn không tìm được chỗ Minh Vương, toàn bộ các ngươi tự đoạn một cái tay tạ tội. Toàn thân Mộ Vũ Bạch rét lạnh lên một cái hoảng sợ nói. Vũ Bạch hành sự bất lực, Tiểu Yêu Hậu bớt giận. Trong vòng 3 tháng, Vũ Bạch không dám để cho Tiểu Yêu Hậu thất vọng. Lui ra đi, để cho Vân Khinh Hồng tới gặp bản hậu. Tiểu Yêu Hậu xoay người đưa lưng về phía Mộ Vũ Bạch. Một cỗ khí tức nặng trịch bao phủ toàn bộ đại điện, để cho Mộ Vũ Bạch không dám thở mạnh. Vâng, Mộ Vũ Bạch lui ra, một mực ra khỏi đại điện mới nặng nề thở ra một hơi, bàn tay sờ trán một cái, thấy tay dính đầy mồ hôi lạnh. Hô, dầu gì cũng là cháu dâu ngoại của ta. Mộ Vũ Bạch đầy bụng ủy khuất lầm bầm một câu, bước chân cẩn thận từng ly từng tí rời đi. Cùng lúc đó, Thiên Huyền Đại Lục, Băng Vân Tiên Cung, mới sáng sớm mà trời đã sáng choang. Trước lúc này, Vân Triệt đã dùng Bá Hoàng Đan tăng huyền lực nữ tử Băng Vân Tiên Cung lên, mà lúc này, Vân Triệt đang nằm ở trên xe trượt tuyết mà Sở Nguyệt Thiền dùng để ngủ mấy chục năm qua, con mắt vẫn một mực khép lại, tựa hồ như bên trong đang ngủ say. Lúc này, bên cạnh hắn bỗng nhiên có hồng quang chợt lóe, một thiếu nữ tóc đỏ mặc hồng y, vóc người như tiểu linh lung xuất hiện ở nơi đó, sắc mặt nàng vắng lặng, một đôi con ngươi lóe lên quang hoa yêu dị. Vân Triệt mở con mắt ra, thoáng cái ngồi dậy nói, Mạt Lị, sao ngươi lại đi ra? Hôm nay là thời gian ngươi và Phần Tuyệt Trần ước chiến, ngươi sẽ không quên chứ? Mạt Lị nghiêng nghiêng lông mày tinh tế, lãnh đạm nói, đương nhiên là không quên, cho nên bây giờ ta đang nghỉ ngơi dưỡng sức. Vân Triệt buông lỏng nói, nhìn dáng vẻ không có chút lo lắng nào của ngươi, ta nhắc nhở ngươi, huyền lực của hắn so với 3 tháng trước sẽ bạo tăng. Ngay cả như vậy, trước lúc này có một cái tin tốt, ngươi có muốn nghe hay không? Tin tức tốt? Vân Triệt vừa muốn hỏi, bỗng nhiên phát giác trên người Mạt Lị không có khí tức tịnh hóa của Thiên Độc Châu, hắn nhất thời tiến về phía trước vui vẻ nói, chẳng lẽ ma độc trên người của ngươi đã tịnh hóa toàn bộ rồi? Không sai, toàn bộ. Mạt Lị nghiêng mặt sang một bên, nhưng Vân Triệt có thể thấy thần sắc nàng hơi nhếch lên, lần này không còn là cười lạnh mà là một vệt cười rất nhạt, nhưng chân chính là nụ cười. Cẩn thận tính ra, hắn và Mạt Lị gặp nhau, sống chung đến bây giờ cũng gần 6 năm 10 tháng. Hắn lại là lần đầu tiên thấy Mạt Lị lộ ra nụ cười chân chính, mặc dù rất nhỏ, rất ngắn. Quá tốt rồi. Vân Triệt khẽ hô một tiếng, vui sướng của hắn phát ra từ nội tâm, từ linh hồn, không phải là bởi vì nàng thoát khỏi ma độc, có thể cung cấp trợ lực to lớn cho hắn, mà chỉ bởi vì nàng thoát khỏi ác mộng ma độc. Không hổ là Thiên Độc Châu, loại ma độc có cái tên thí thần, có thể xâm nhập linh hồn mà cũng có thể tịnh hóa được hoàn toàn. Thời điểm ta phát giác mình trúng ma độc, còn cho là mình chắc chắn phải chết rồi. Mạt Lị nhìn bàn tay mình nói nhỏ, hiện nay hồn thể nàng đã hoàn toàn tinh khiết như lúc ban đầu, không bị thí thần làm thương mảy may. Đối với loại độc đáng sợ này, nàng so với Vân Triệt hiểu rõ hơn nhiều. Ngay cả thượng cổ chân thần chúng loại độc này cũng chỉ có kết quả mất mạng, mà nàng thì còn sống, toàn bộ thí thần độc bị tịnh hóa, hơn nữa chỉ dùng thời gian không tới 7 năm. A ha ha, chính là ta, công lao đúng không? May mà đêm hôm đó ta ở sau Tiêu Môn nhặt được ngươi, vừa vặn trên người lại có Thiên Độc Châu, nếu không Mặt Vân Triệt không cam lòng nói. Mạt Lị cười lạnh một tiếng khinh thường nói, nếu không phải ngươi gặp được ta, ngươi không chết 1000 lần cũng có 800 lần rồi. Vân Triển cứng họng, còn có một việc cũng không kém có thể nói cho ngươi biết. Mạt Lị ngửa gò má tinh xảo hơn vạn phần so với búp bê tinh xảo nhất, mang chút đạo ý nói, năm đó ta tuyên bố phong tỏa huyền lực chính mình, nhưng thật ra là giả. Mạt Lị nói xong, chờ Vân Triệt lộ ra vẻ mặt khiếp sợ trố mắt, nhưng hắn nghe xong những lời này của nàng lại yên lặng nhìn nàng một cái, sau đó gật đầu. Ồ, ta biết, ngươi biết. Người kinh ngạc lại thành Mạt Lị. Ngươi biết lúc nào? Đại khái là thời điểm ở trên Thái Cổ Huyền Chu. Vân Triệt đưa hai tay ra sau đầu, tựa vào tường băng, dùng thanh âm mềm nhũn nói: ở bên trong thái cổ huyền chu, thuyền chịu đựng không gian phong bạo 18 tháng, mỗi lần thân thể cùng tinh thần của ta đến điểm giới hạn tan vỡ cuối cùng, gió bão bỗng nhiên chậm lại, để cho ta có cơ hội thở dốc ngắn ngủi. Suốt 18 tháng, thời gian mỗi lần ta chịu đựng đều tăng trưởng, nhưng mỗi lần đều ở lúc tới gần cực hạn chậm lại, không có ngoại lệ. Trong 18 tháng kia, toàn bộ tinh thần đều tập trung ở cầu sinh, căn bản không phân được một tia tinh thần dư thừa cho suy nghĩ những vấn đề còn lại. Về sau, không gian phong bạo dừng lại, ta liền bắt đầu đoán được, nhất định là có người can thiệp vào không gian phong bạo, bởi vì không thể nào có trùng hợp kéo dài suốt 18 tháng, mà ngươi lại là người duy nhất có thể ở cùng ta, có thể cảm giác lúc nào ta đến giới hạn, tan vỡ. Vậy tại sao ngươi không vạch trần? Mặt Lị rất là kinh ngạc nhìn Vân Triệt. Không gian phong bạo là nàng can thiệp, cuối cùng thái cổ huyền chu dừng lại ở huyễn yêu giới cũng là nàng can thiệp quỹ tích thái cổ huyền chu mà vô tình tạo thành. Lúc ở Kim Ô Lôi Viêm Cốc gặp gỡ Minh Vương, bị buộc đến tuyệt cảnh, thậm chí thiếu chút nữa chết ở trong tay Minh Vương, ngươi cũng chưa từng có mượn dùng lực lượng của ta, bởi vì ta biết dụng ý ngươi làm như vậy là không muốn tiềm thức của ta sinh ra ý lệ thuộc vào ngươi, từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình ta trưởng thành. Hơn nữa, chuyện này là do ta suy đoán, ta vẫn luôn cố gắng ám chỉ mình, đây là suy đoán, để ta ở dưới tình huống gì đều phải dựa vào chính mình, mà không dám lệ thuộc vào chuyện ngươi không có tự phong lực lượng. Chỉ đơn giản như vậy thôi, Mặt Lị. Má Mặt Lị hơi đỏ. 2-3 năm qua, Vân Triệt không nhất định có thể thấy loại dáng vẻ khả ái này của nàng một lần. Vân Triệt vừa muốn trêu chọc nàng một phen, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt ngẩn ra, thân thể bắn lên, nửa người trên gần như là trực tiếp nhào vào trước người Mặt Lị, vội vàng nói: Mặt Lị, toàn bộ ma độc đã được tịnh hóa, có phải liền có ý nghĩa ngươi có thể tùy ý vận dụng lực lượng của chính mình hay không? Giúp ta do thám xem tiểu tiên nữ ở đâu. Đây là việc ban đầu, ngươi đã chủ động đáp ứng ta. Được, Mặt Lị ôm ngực chậm rãi gật đầu. Nàng đã sớm biết sau khi Vân Triệt biết ma độc của mình được tịnh hóa, việc trước nhất hắn nghĩ tới nhất định là dựa vào lực lượng của nàng tìm vị trí của Sở Nguyệt Thiền. Mà lần này nàng hiện thân trước người Vân Triệt cũng chính là vì mục đích. Bởi vì nàng so với bất luận kẻ nào đều biết được, Sở Nguyệt Thiền là nỗi đau ở sâu trong tâm hồn hắn, mỗi lần đụng chạm đều đau đến khoan tim, ma độc đã tiêu, vậy nàng nên vì hắn nhổ cái gai này sớm một chút. Mặc dù trạng thái trước mắt của ta chỉ là hồn thể, lực lượng phóng thích ra chưa bằng một phần ngàn trạng thái hoàn chỉnh, nhưng muốn thần thức bao trùm một cái thiên huyền đại lục nho nhỏ cũng là hoàn toàn đầy đủ. Mạt Lị nói xong, một cánh tay nhỏ đã điểm vào trên ống tay áo Vân Triệt. Vân Triệt còn không kịp nói chuyện, trước mắt liền nhoáng lên một cái quang ảnh, trong tầm mắt đã là một mảnh tuyết vực trắng xóa, cả người đang ở trong không trung cao tít tận ngàn trượng. Vân Triệt sửng sốt một chút mới phản ứng kịp, trong nháy mắt hắn bị Mạt Lị dẫn từ bên trong các tới độ cao cao ngàn trượng, chính là xuyên qua không gian, hoặc có lẽ là cái này không phải không gian xuyên toa, ta chỉ cần thời gian 200 hơi thở, không được phép quấy rầy ta. Còn nữa, Hắc Nguyệt Thương Hội đã trả lời chắc chắn, ngươi phải chuẩn bị đầy đủ tâm tư, vô luận chốc lát nữa, kết quả gì, ngươi cũng phải tiếp nhận. Mạt Lị mở hai tay ra, chậm rãi nhắm đôi mắt lại, một cỗ lực lượng vô hình, cao đến mức Vân Triệt không có cách nào phát giác cùng lý giải phóng thích, phạm vi bao phủ, rõ ràng là toàn bộ thiên huyền đại lục. Trong nháy mắt, khí tức của toàn bộ sinh linh trên thiên huyền đại lục đều bị nhét vào bên trong thần trí của nàng, không có một ai có thể trốn thoát. Vân Triệt thu liễm huyền khí, ngưng thở, không dám phát sinh ra một tiếng vang, nhưng nội tâm lại đang khiếp sợ cùng kích động khó mà lắng xuống. Hắn khiếp sợ vì câu nói vừa rồi của Mạt Lị, trạng thái hồn thể có thể phóng thích ra một phần ngàn lực lượng bình thường. Nói cách khác, bởi vì Mạt Lị chỉ là hồn thể, chưa có thân thể hoàn chỉnh, nên cho tới bây giờ nàng chỉ lộ ra một chút cường đại, thế mà trạng thái như vậy chỉ bằng một phần ngàn trạng thái hoàn thịnh của nàng. Đến tột cùng thì lực lượng chân chính của nàng cường đại đến loại cảnh giới đáng sợ nào? Ở thế giới nàng lớn lên, nàng là nhân vật khủng bố bực nào? Đơn giản là không cách nào tưởng tượng. Vân Triệt không cách nào biết được mang thần thức bao trùm một phiến đại lục là khái niệm gì. Hắn cảm giác Mạt Lị đang tĩnh tâm ngưng thần, cố gắng ngăn chặn sự chờ đợi cùng tâm thần bất định, không để cho mình phát ra một tiếng vang. Tiểu tiên nữ nhất định phải bình an. Không, ngươi nhất định là bình an, chỉ là đang ở một cái địa phương nào mà ngay cả Hắc Nguyệt Thương Hội cũng không tìm được. Ta sẽ lập tức tới tìm ngươi, còn có hài tử của chúng ta. Vô luận lần này là ai, xem như cả thiên hạ phản đối, ta cũng sẽ không để cho ngươi rời khỏi bên cạnh ta. Thời gian trôi qua từng hơi một. Trong sự chờ đợi dày vò tới cực điểm, Vân Triệt chợt thấy Mạt Lị chậm rãi mở mắt ra, hai cánh tay giang ra cũng không buông xuống. Vân Triệt chấn động, ngừng thở, vội vàng hỏi: "Thế nào, đã tìm được chưa? Bây giờ tiểu tiên nữ ở nơi nào? Còn có Khuynh Nguyệt nữa, có tìm được nàng hay không?" Mạt Lị liếc hắn một cái, trong đôi mắt không có chút sắc thái tình cảm nào, thản nhiên nói: "Vẫn chưa được, ta đã đánh giá thấp số lực lượng sinh linh trên Thiên Huyền Đại Lục, hơn nữa với trạng thái hồn thể trước mắt, lực lượng phóng thích ra cũng xa xa thấp hơn dự liệu của ta. Xem ra muốn giúp ngươi tìm được tiểu tiên nữ, nhất định phải chờ đến lúc ta đúc lại thân thể." Trên mặt của Vân Triệt hiện lên sự thất vọng rõ ràng, nhưng ngay lúc đó lại bình ổn lại. "Được, hai tháng sau đi Chí Tôn Hải Điện, vô luận như thế nào ta cũng lấy U Minh Bà La Hoa cho ngươi. Chỉ mong có điều 24 năm U Minh Bà La Hoa mới nở hoa một lần." Chỗ Tử Cực miêu tả lại lộ ra rất nhiều quỷ dị. Thật ra ta cũng không ôm kỳ vọng quá lớn. Mạt Lị nghiêng ánh mắt đi, không nhìn vào con mắt của Vân Triệt, thản nhiên nói: Vân Triệt nhìn chằm chằm vào Mạt Lị trong một giây, rồi bỗng nhiên cởi híp mắt nói: "Kỳ quái, trước kia ngươi cấp thiết muốn tái tạo thân thể như vậy, hiện tại chỉ còn kém một đóa U Minh Bà La Hoa, làm sao cảm giác ngươi không gấp chút nào vậy? Sẽ không phải là ngươi không muốn rời khỏi ta đi?" Ánh mắt Mạt Lị hơi nghiêng đi, cười lạnh một tiếng: "Hoàn toàn ngược lại, bản công chúa nằm mộng cũng muốn rời xa khỏi cái tên đại sắc ma hèn hạ vô sỉ siêu cấp xấu xa như ngươi. Dù sao nhìn ngươi cũng làm ô uế con mắt cùng lỗ tai của ta." Sau khi hử lạnh, Mạt Lị lười nhác để ý tới hắn, hóa thành một đạo hồng quang về bên trong Thiên Độc Châu. Khi đi vẫn không quên nhắc nhở một câu: "Ngươi nên đi đến Biển Đông quyết chiến cùng Phần Tuyệt Trần. Ba tháng này ngươi không có nghe lời của ta đoạt Phượng Hoàng Nguyên Âm của Phượng Tuyết Nhi, ta ngược lại muốn xem lần này ngươi làm sao thắng được Phần Tuyệt Trần, có thực lực hơn xa ba tháng trước." Bên trong Thiên Độc Châu, lông mày Mạt Lị trầm xuống thật sâu, thật lâu không có giãn ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết cũng bịt kín tầng một lo lắng thật mỏng. Sau khi nói với Vân Triệt câu nói sau cùng, nàng yên lặng thở ra một hơi, trong mắt chớp động lên ánh mắt hết sức phức tạp. Cọp kẹt, Hồng Nhi ôm một thanh kiếm không biết tìm được từ nơi nào, đang ăn rất là vui vẻ. Nhìn thấy dáng vẻ của Mạt Lị, nàng liền dừng động tác, cắn gặm lại, tới gần Mạt Lị lên tiếng nói: "Mạt Lị tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Trước đó rõ ràng rất vui vẻ, hiện tại lại cảm thấy không vui. Là chủ nhân khi dễ ngươi à?" "Không đúng, chủ nhân vẫn luôn bị ngươi khi dễ, hắn mới không dám khi dễ ngươi." Mạt Lị dựa vào cái giường nhỏ của Hồng Nhi ngồi xuống, chậm rãi nhắm mắt lại, buồn bã nói: "Tìm không thấy, tìm không thấy, tìm cái gì không thấy, là đồ ăn ngon sao?" Hồng Nhi bảo trì bộ dạng lo lắng: "Một người rất trọng yếu đối với chủ nhân của ngươi." Mỗi lần nghĩ đến phản ứng kịch liệt của Vân Triệt khi nghe thấy sự tình liên quan tới Sở Nguyệt Thiền, thì lông mày Mạt Lị lại trầm xuống một điểm. Nàng rất rõ ràng, Vân Triệt không những yêu say đắm đối với Sở Nguyệt Thiền, mà còn có lo lắng cùng áy náy sâu đậm. Nhìn Vân Triệt bị nữ nhân gây khó dễ là một trong những niềm vui của Mạt Lị. Nếu như có một ngày Vân Triệt bị một nữ nhân, hắn muốn giở trò sắc ma đâm vào mười mấy đao, thì phản ứng của nàng nhất định là cười trên nỗi đau của người khác. Duy chỉ là Sở Nguyệt Thiền là người thứ nhất khiến cho nàng không dám mang chân tướng liên quan tới một người đàn bà nói cho hắn biết. Trọng yếu, người nghe thấy không phải là đồ ăn ngon. Hồng Nhi lập tức mất sạch hứng thú, thẳng thắn không hỏi tới nữa. Nàng lại nắm lấy một thanh kiếm tím lóng lánh trong tay, cắn một cái, bên trên thân kiếm lập tức hiện lên dấu vết hàm răng chỉnh tề. Xem ra chỉ có thể tạm thời giấu giếm. Mạt Lị thấp giọng tự nói: "Nhưng vì cái gì ngay cả khí tức Hạ Khuynh Nguyệt đều không thể tìm được? Chẳng lẽ trong cái truyền tống trận của Băng Di Thần Điện kia?" Thời gian đã là buổi sáng, khoảng cách đến thời gian ước chiến cùng Phần Tuyệt Trần càng ngày càng gần. Huyền lực của Phần Tuyệt Trần chẳng những trở nên vô cùng đáng sợ, mà sự căm thù đối với hắn càng đến tận xương tủy. Đoán chừng nguyện vọng lớn nhất quãng đời còn lại của hắn đều là dồn Vân Triệt vào chỗ chết. Nhưng Vân Triệt lại không có chút thái độ khẩn trương nào, thẳng đến khi thời gian cách ước chiến còn không đến nửa canh giờ, hắn mới chậm rãi cùng Phượng Tuyết Nhi khống chế thái cổ huyền chu đi tới Lưu Vân Thành. Vị trí thái cổ huyền chu đến cũng không phải là trên không Lưu Vân Thành, mà là đông giao Lưu Vân Thành. Sau khi rời khỏi thái cổ huyền chu, hai tay Phượng Tuyết Nhi nắm thật chặt góc áo Vân Triệt, ánh mắt mông lung nói: "Vân ca ca, ta thực sự không thể đi cùng với ngươi sao?" Ta rất lo lắng. Không sao đâu, Vân Triệt cười nhẹ. Lúc đầu ta đã nói qua với Phần Tuyệt Trần là một đối một, tuyệt không có người ngoài tham dự. Hơn nữa, xem như ta đánh không lại hắn, ta còn có Thái Cổ Huyền Chu, tùy thời đều có thể chạy trốn rất xa. Cho nên ngươi không cần lo lắng. Huống chi ta có niềm tin 10 phần có thể đánh bại hắn. Ta đương nhiên tin tưởng Vân ca ca. Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng gõ đầu, nhưng bên trong ánh mắt vẫn lộ ra lo lắng thật sâu. Tốt, nàng đi tới chỗ Gia Gia cùng tiểu cô mụ đi. Có lẽ sau khi trời tối ta mới có thể trở về, bảo bọn họ hắn không cần lo lắng. Ta sẽ tận lực mang địa điểm giao thủ cùng Phần Tuyệt Trần kéo xa một chút, nhưng dư lực vẫn có thể trùng kích đến Lưu Vân Thành. Còn phải dựa vào Tuyết Nhi bảo hộ an toàn cho bọn họ. Vân Triệt vỗ vỗ cánh tay Phượng Tuyết Nhi. Từ lúc vừa mới bắt đầu, hắn đã không chuẩn bị đi gặp Tiêu Liệt cùng Tiêu Linh Tịch, bởi vì chuyện kia sẽ tăng thêm lo lắng cho bọn hắn. Còn nữa, nếu như tiểu cô mụ kiên quyết muốn tìm ta mà nói, nhất định không thể đáp ứng. Vân Triệt dặn dò. Cái này ta đều biết. Vân ca ca yên tâm, có ta ở đây, bất luận người nào đều không có việc gì. Phượng Tuyết Nhi nhu mì nói. Lấy thực lực bát cấp đế quân của Phượng Tuyết Nhi, Vân Triệt liên thủ với Phần Tuyệt Trần, lại thêm một cái Hạ Nguyên Bá, đều không phải là đối thủ. Cho nên có nàng ở bên đám người Tiêu Linh Tịch, tự nhiên Vân Triệt không cần lo lắng cái gì. Vậy ta đi nhé. Sau khi sắc trời hoàn toàn hạ xuống, nhất định ta sẽ trở về, ngoan ngoãn chờ ta. Vân Triệt nâng mặt của Phượng Tuyết Nhi lên, dùng sức hôn lên một cái trên môi thơm của nàng, sau đó phát động huyễn quang lôi cực, hóa thành một đạo thiểm điện bay vút về phía đông. Vân ca ca. Nhìn thân ảnh Vân Triệt rời đi, hai tay Phượng Tuyết Nhi khẩn trương hợp lại trước người, qua một hồi lâu mới xoay người sang chỗ khác, dùng tốc độ rất chậm bay về phía Lưu Vân Thành. Lấy cảnh giới bây giờ của Vân Triệt, lại thêm huyễn quang lôi cực, thì khoảng cách mấy trăm dặm đối với hắn mà nói, căn bản không tính là cái gì. Hắn bay qua phạm vi Lưu Vân Thành, xuyên qua một mảnh núi rừng ẩm ướt, Đông Hải Thiên Huyền rất nhanh xuất hiện ở tầm mắt. Vân Triệt lập tức tăng tốc độ lên lần nữa, khoảng cách Lưu Vân Thành ở sau lưng càng ngày càng xa. Hôm nay, Đông Hải rất là yên bình, trên mặt biển chỉ còn từng tầng sóng nhỏ lăn tăn, theo bờ biển tới gần, một cỗ khí tức hải dương nồng đậm đập vào mắt. Vân Triệt nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hít vào một hơi, khi mở mắt ra, trong tầm mắt đã là một mảnh xanh thẳm bao la, hẳn đã tới biển Đông. Cũng tại lúc này, Vân Triệt thả chậm tốc độ lại, cho đến khi ngừng hẳn. Trước mắt của hắn là một cái thân ảnh cô tịch màu đen đang bay lơ lửng ở nơi đó. Không biết hắn đã dừng lại ở đó bao lâu, toàn thân cao cấp, phóng thích ra một cỗ khí tức âm u cùng băng hàn thấm thẳng vào cốt tủy. Trừ cái đó ra, căn bản không có một tia sinh mệnh khí tức nào của người sống, giống như bồng bềnh ở nơi đó không phải là một người sống, mà là một bộ tử thi. Ngay cả mảng lớn hải vực dưới người hắn cũng tĩnh mịch một mảnh, không có chút gợn sóng nào, giống như một phiến nước động bị tước đoạt sinh cơ vậy. Thoạt nhìn tựa hồ như ngươi tới rất sớm. Vân Triệt ngừng lại sau lưng hắn trăm trượng, cười nhạt nói. Khí tức trên thân thể Phần Tuyệt Trần cực kỳ âm u, nó đủ để cho người ta đến gần sẽ sinh ra sợ hãi, nhưng còn không đến mức ảnh hưởng tới Vân Triệt. Nam tử áo đen xoay người lại, một đôi con ngươi đen nhánh gắt gao nhìn chằm chằm vào người Vân Triệt, sắc mặt cứng ngắc mà tái nhợt, hai con ngươi đầy từ khí âm u, không nhìn thấy một tia minh quang, sát khí nồng đậm, cuồng bạo, âm tàn tới cực điểm, khóa chặt lấy Vân Triệt. Cặp đồng tử đen kịt kia phóng thích ra quang mang, như muốn hóa thành hai đạo lợi kiếm xé nát thân thể Vân Triệt. Thế mà ngươi thực sự dám một mình đến? Phần Tuyệt Trần trầm thấp nói, nơi này không có ngoại vật ràng buộc, hắn có thể tùy ý phóng thích hận ý cùng sát ý đối với Vân Triệt, bằng không thì sao? Hai tay Vân Triệt ôm ngực, trên mặt là vẻ khinh thường. Năm đó ta đổ cả nhà ngươi, chỉ để lại một mình ngươi, bây giờ chỉ là đối phó một kẻ đáng thương, ta thả đi, chẳng lẽ còn cầm tìm giúp đỡ sao? Tìm chết. Không thể nghi ngờ, lời nói của Vân Triệt đã khiến phẫn nộ cùng sát ý vốn bành trướng đến đỉnh điểm của Phần Tuyệt Trần nổ tung. Hắn gầm nhẹ một tiếng như dã thú, đột nhiên cánh tay phải oanh ra, một bàn tay lớn màu đen từ trong hư không duỗi ra, chộp tới chỗ Vân Triệt. Nước biển trong khu vực bàn tay đen thùi bao phủ lập tức hạ xuống mấy chục trượng trong nháy mắt. Trong mắt Vân Triệt hơi híp lại, thân ảnh nhoáng lên một cái, dùng tinh thần toái ảnh tránh thoát bàn tay đen thùi, sau đó cười lạnh nói, bị một câu nói đã vô cùng đơn giản của ta chọc giận thành dạng này, xem ra mấy năm này huyền lực cường thịnh cũng không ít tâm cảnh lại không có chút tiến bộ nào, người như ngươi dựa vào cái gì đến đánh bại ta? Trong tiếng nổ vang trầm trọng tới cực điểm, vị trí phía dưới chỗ Vân Triệt đứng hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, gió biển bị cuốn thành một mảnh cuồng loạn. Trong mắt Phần Tuyệt Trần giống như hóa thành ác ma, khí tức trên thân càng cuồng bạo thêm mấy phần. Ngươi, nơi này cách Lưu Vân Thành rất gần, chắc ngươi cũng không muốn chúng ta giao thủ gây họa tới Lưu Vân Thành à? Vân Triệt dùng một câu ngăn chặn thanh âm của Phần Tuyệt Trần. Nếu ngươi không muốn bị ngoại nhân phát giác rồi tới gần quấy rầy việc chúng ta giải quyết ân oán sinh tử thì nên chọn một nơi thích hợp đi. Vân Triệt nói xong, không đợi Phần Tuyệt Trần đáp lại đã hướng khu vực biển sâu bay đi. Đôi mắt Phần Tuyệt Trần vẫn một mực khóa chặt lấy Vân Triệt, nhưng không có công kích mà nhanh chóng theo sau Vân Triệt bay về phía đông. Đối mặt với huyễn quang lôi cực của hắn, tốc độ lại không có chút nào rơi xuống. Mặt lị, huyền lực bây giờ của hắn là cấp bậc gì? Ta cảm giác được khí tức của hắn so với 3 tháng trước mạnh hơn rất nhiều. Vân Triệt thận trọng hỏi. Quân huyền cảnh lục cấp. Mạt Lị lạnh lùng nói. Giống với lúc ở Phượng Hoàng Thần Tông, Phượng Thiên Uy khiến ngươi chật vật chạy trốn. Mặc dù huyền lực không có hùng hậu như Phượng Thiên Uy, nhưng huyền công của hắn rất đặc thù. Dưới tổng cấp, nói không chừng còn muốn thắng qua Phượng Thiên Uy. Ta xem ngươi đối phó như thế nào. Á, khoa trương như vậy. Mặc dù sớm có chuẩn bị về mặt tâm lý, nhưng Vân Triệt vẫn hung hăng hít vào một hơi khí lạnh. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.